Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, làm cho người thán phục. Đối với Lộ Thần liên tiếp phất tay đánh nổ này kích xạ mà đến hoàng sắc mặt người. Các phương người đều nhìn ra sửng sốt một chút. Phải biết, Diêu Tâm Duyệt còn tại trong tay đối phương, đổi lại là bọn họ. Giờ này khắc này là tuyệt sẽ không như thế ngang nhiên xuất thủ. Chọc giận đối phương, hoàng sắc quang mang biến thành mặt người rõ ràng không phải Vân Diệu Quốc Tú Dục. Hoàng sắc mặt người chủ nhân, có thể tại bọn họ bước vào thảo nguyên trước tiên phát hiện bọn họ. Lại có thể xuất ra hoàng sắc quang mang đến chỉ dẫn bọn họ tiến lên. Đối phương rõ ràng là đã tiến vào thổ hành cung điện. Lại mượn nhờ thổ hành cung điện đột phá đến nguyên đan cảnh qua huân. Lộ Thần vừa mới cử động, xem như đánh qua huân hai lần mặt, chân cương cảnh đánh nguyên đan cảnh mặt, hay là liên tiếp hai lần, bên trong đều không mang nghỉ. Không quá nghĩ lại, đám người lại thoải mái. Qua huân mặc dù nguyên đan cảnh giới, nhưng giờ phút này thổ hành chỗ cung điện tránh thức người nói chuyện thực là Tú Dục. Qua huân chỉ có nguyên đan cảnh thực lực, nhưng không có chủ nhân địa vị, xuất ra hoàng sắc quang mang tới, chỉ là dẫn đạo bọn họ tiến về thổ hành cung điện. Lộ Thần đoan chắc điểm này, căn bản không có cùng qua huân lãng phí miệng lưỡi tâm tư. Lộ Thần cùng Tiêu Nhạc Du đi tại phía trước nhất, đám người còn lại theo sát phía sau hai người, đám người tiến vào chỗ này thảo nguyên sau. Lúc đầu cần phải mượn thiên địa linh khí, tất cả chủng yêu thú, thiên địa linh vật các loại phân bố đến phân rõ tiến lên phương hướng. Nhưng hiện nay có hoàng sắc mặt người ở phía trước dẫn đường. Lại là đã giảm bớt đi đám người phiền, mà không cần lo lắng gặp được trong thảo nguyên cường đại yêu thú. Một tòa đất đá cung điện thu vào mọi người tầm mắt. Lộ Thần ngưng thần nhìn lại. Đất đá trước cung điện hướng, đứng đấy một người, rõ ràng là Vân Diệu Quốc Tú Dục. Cổ lão đất đá trước cung điện còn có một đạo uyển chuyển thân ảnh. Uyển chuyển thân ảnh đưa lưng về phía Lộ Thần cái này một phương hướng. Yên lặng ngồi chung một chỗ cùng loại ụ đất trên tảng đá. Tĩnh tọa hướng ụ đất bên trên uyển chuyển thân ảnh chính là Phương Ấn một vị khác đệ tử thân truyền. Cũng là Tiêu Nhạc Du sư muội Diêu Tâm Duyệt. Diêu Tâm Duyệt rõ ràng là nhận lấy giam cầm. Lúc này vô pháp tự do hoạt động. Nếu không sẽ không như vậy không phát hiện được bọn họ một đám chúng nhân đến. Sư muội nhìn về phía trước một đạo uyển chuyển thân ảnh. Tiêu Nhạc Du mắt lộ ra lo lắng. Chờ thời điểm mọi người lâu ngày. Chú ý tới Lộ Thần sau. Tú Dục trong ánh mắt sát cơ tuôn ra. Đem Lộ Thần bọn họ dẫn dắt đến đây hoàng sắc mặt người một lần nữa biến hóa làm một đạo hoàng sắc. Quang mang, chui vào đến đất đá trong cung điện. Rất nhanh, mọi người đi tới đất đá trước cung điện hướng. Khoảng cách đất đá cung điện còn có trăm trượng khoảng cách thời điểm. Lộ Thần ngừng thân thế. Những người còn lại đều là lấy Lộ Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhào nhào ngừng tốc độ. Lộ Thần từng tiến vào kim hành cung điện, mà Sở Nhược Nam, Thải Vũ, Liệt Dung phân biệt từng tiến vào mộc hành cung điện, thủy hành cung điện, hỏa hành cung điện, tại đến thổ hành cung điện trên đường. Hắn liền đã cùng Sở Nhược Nam, Thải Vũ, Liệt Dung ấn chứng với nhau qua. Giờ phút này, hắn xác định võ đạo tu sĩ mượn nhờ ngũ hành cung điện có thể công kích đến xa nhất khoảng cách. Dường như cùng tiến vào người thực lực không quan hệ, đều là 100 trượng, nếu như vượt qua 100 trượng đạo này đường lối, bọn họ một đoàn người liền muốn đứng trước qua huân tùy thời phát động cường đại công kích. Dưới mắt hắn là đến nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt, mà không phải mang theo mọi người tới chịu chết, tự nhiên không cần thiết chủ động đi vào qua huân phạm vi công kích bên trong. Các ngươi lá gan không nhỏ. Tú Dục hơi thở dày đặc, con mắt chặt khóa chặt mọi người phía trước Lộ Thần. Mặc dù trong lòng cực hận Lộ Thần, nhưng Lộ Thần giờ phút này đến trước mắt, Tú Dục ngược lại không nóng nảy lập tức chém giết Lộ Thần. Đáp qua huân chiếm cứ thổ hành cung điện, lại đã đột phá đến nguyên đan cảnh giới, Lộ Thần bọn họ lại tiến vào trong thảo nguyên. Tú Dục nếu muốn thủ Lộ Thần đám người tánh mạng, như lấy đồ trong túi, mà bởi vì cực độ cừu hận, Tú Dục tất nhiên là không muốn Lộ Thần cái chết chi. Hắn muốn hung hăng tra tấn Lộ Thần, để Lộ Thần tại thống khổ cùng hối hận bên trong thần hồn câu diệt. Cực độ tự tin và cừu hận, để Tú Dục tạm thời không có động thủ. Thương lượng, Lộ Thần lạnh nhạt nói ra, dường như không nhìn thấy Tú Dục trong đôi mắt cừu hận lửa giận. Tú Dục nao nao, không biết rõ Lộ Thần trong hồ lô mua thuốc gì, ta yêu cầu cùng một đám người chết thương lượng không? Tú Dục thần sắc âm lãnh, phảng phất đối diện là một đám đứng đấy thi thể. Biết rõ thổ hành chỗ cung điện có nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn, chúng ta vì sao còn dám tới? Lộ Thần cười nói, dường như không biết rõ chữ chết viết như thế nào, chuẩn bị cắt ngang Lộ Thần. Nhưng nghe Lộ Thần nói sau, Tú Dục trong lòng nghi hoặc, Lộ Thần đám người cử động đích thật là Tú Dục chỗ nghi hoặc không hiểu. Đám người là vì cứu Diêu Tâm Duyệt mà đến, nhưng có qua huân tọa trấn ở đây, đám người tới cứu người chỉ là chịu chết thôi. Biết rõ chịu chết còn muốn tới, hoàn toàn chính xác làm cho người khó hiểu. Đổi lại là hắn, hắn tuyệt sẽ không như thế tới. Tú Dục trầm tư chốc lát, tưởng không hiểu trong đó đạo lý, mắt thời gian lãnh nhìn về phía Lộ Thần. Chỗ này hung hiểm bí địa thực là một tòa ngũ hành bát quái đại trận. Lộ Thần tay nói, đem lúc trước cáo chi các phương người nói lại lặp lại một lần. Tú Dục cùng Qua Huân cũng không biết hung hiểm bí địa cùng trận pháp một chuyện. Vì lẽ đó lúc này rất tốt, tất yếu đem trận pháp sự tình lặp lại một lần. Lộ Thần như muốn nói lên để lời nói với người xa lạ. Tú Dục vốn đang muốn đánh đoạn, nhưng Lộ Thần mới mở miệng tựu là liên quan tới hung hiểm bí địa sự tình. Tú Dục lại nhẫn nại xuống tới, cùng thổ hành trong cung điện Qua Huân cùng nhau lặng lặng lắng nghe. Nghe xong Lộ Thần nói sau, Tú Dục cùng Qua Huân giao lưu xác minh. Qua Huân mặc dù không tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, nhưng Qua Huân người tại thổ hành trong cung điện, lại mượn nhờ thổ hành cung điện đột phá đến nguyên đan cảnh giới thời điểm, hắn cùng chỗ này thổ hành cung điện thành lập nên mạc danh liên hệ, biết được rất nhiều người khác không cách nào biết được bí mật. Kết hợp với Lộ Thần lúc này nói, Qua Huân có một loại hiểu ra cảm giác. Qua Huân là Tú Dục dưới trướng, đối Tú Dục biết gì nói nấy. Tú Dục theo Qua Huân khẩu trung ấn chứng Lộ Thần vừa mới nói không sai. Vừa đến, Lộ Thần bọn họ chắp cánh khó thoát. Thứ hai, việc quan hệ hung hiểm bí địa. Tú Dục tiếp tục kiềm chế động thủ suy nghĩ, lẳng lặng nghe Lộ Thần nói ra. Ý đồ theo Lộ Thần trong miệng đạt được càng nhiều liên quan tới hung hiểm bí địa sự tình. Nghe nói ngươi tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, hiện nay xem ra, quả thật không sai. Tú Dục nói, đối với cấm chế cùng trận pháp, ta chỉ là hiểu sơ. Vừa mới nói kỳ thực cùng ta không có nửa điểm liên quan. Lộ Thần khẽ lắc đầu. Hung hiểm bí địa cùng ngũ hành bát quái trận pháp một chuyện thực là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đôi người cùng nhau hợp lực thăm dò đi ra. Ta chỉ là đem ta nghe được thuật lại cho các ngươi. Nhíu mày, Tú Dục nhìn một chút Tiêu Nhạc Du, lại nhìn một chút bị giam cầm ở một bên Diêu Tâm Duyệt. Diêu Tâm Duyệt người bị giam cầm, liền ngũ quan cảm giác đều bị phong bế, cũng không biết ngoại giới biến hóa. Mặc dù trong lòng kinh ngạc Lộ Thần thuyết pháp, nhưng ý thức được Lộ Thần cử động lần này chỉ sợ cùng nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt có quan hệ. Tiêu Nhạc Du mặt ngoài không ra tiếng trương, ăn ý phối hợp với Lộ Thần. Các phương chi người bên trong có lẽ có người nhìn ra Lộ Thần là cố ý đem phát hiện hung hiểm bí địa cùng ngũ hành bát quái trận pháp một chuyện liên lụy đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trên đầu, nhưng giờ phút này đám người cùng một trận doanh, coi như nhìn ra việc này là giả, đã nhìn ra người cũng sẽ không xảy ra lời nhắc nhở Tú Dục cùng Qua Huân. Tú Dục cùng Qua Huân không biết rõ chân tướng, tiếp tục chỉ giữ trầm mặc, đôi người ngược lại không nóng nảy đối phó Lộ Thần, hy vọng Lộ Thần nói ra nhiều bí mật hơn. Chỗ này hung hiểm, bí địa cửa vào mở ra thời điểm, các phương đội ngũ đều do nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ xông vào trong đó. Nhưng cho đến tận này, bãi đá, đầm nước, rừng rậm, sa hải, bốn phía trong khu vực đều là không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thân ảnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỗ này thảo nguyên cũng giống vậy, không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Lộ Thần giống như còn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại cố ý thu lời lại đầu. Qua Huân người đã tại thổ hành trong cung điện, hắn tự nhiên đã đi qua thổ hành cung điện dò xét qua toàn bộ thảo nguyên động tĩnh. Nếu không cũng vô pháp trước tiên phát hiện bước vào trong thảo nguyên Lộ Thần bọn họ. Càng vô pháp mượn nhờ hoàng sắc quang mang dẫn đạo Lộ Thần bọn họ. Hắn biết Lộ Thần không có nói sai. Huống hồ, nếu như Lộ Thần bọn họ có thể tìm đến nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, làm thế nào có thể không đồng ý các phe nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cùng nhau tham dự vào nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt hành động bên trong. Qua Huân đem đủ loại suy nghĩ cáo chi Tú Dục. Tú Dục cũng không ngu ngốc, hơi tưởng tượng, tự minh bạch Lộ Thần hoàn toàn chính xác không có lừa gạt bọn họ. Cho tới bây giờ, Lộ Thần nói đều là sự thật. Tú Dục cùng Qua Huân trong lòng âm thầm xác định nói. Các phe nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ vọt vào bí địa cửa vào, nhưng chỉ sợ nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cũng không thật tiến vào chỗ này bí địa bên trong. Để Tú Dục cùng Qua Huân tiêu hóa một phen, Lộ Thần nói ra suy đoán của mình. Chi như vậy khẳng định là bởi vì hắn đã đi tới thổ hành trước cung điện, mà thổ hành trước cung điện một màn khiến cho hắn xác định trong lòng mình một chút ý nghĩ. Bãi đá, đầm nước, rừng rậm, sa hải, cái này bốn phía trong khu vực là khẳng định không tồn tại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà trong thảo nguyên như tồn tại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, Tú Dục cùng Qua Huân chắc chắn sẽ đem Vân Diệu Quốc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ triệu tập đến thổ hành chỗ cung điện. Nhưng dưới mắt thổ hành chỗ cung điện cũng không có nhậm chức Hà Vân Diệu nước nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, các phe trận pháp tông sư đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa, liền không có trận pháp tông sư tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa. Dưới mắt các phương nhân mã xem như tụ tập đầy đủ ở nơi này. Chính thức tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo người chỉ có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Lộ Thần nói, bọn họ đôi người nếu có việc gì, tất cả mọi người muốn đi theo chết. Hắn lúc trước cũng chỉ là vì cái này câu nói sau cùng trải đường, để Tú Dục cùng Qua Huân minh bạch, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trọng yếu. Qua Huân người tại thổ hành trong cung điện, không biết rõ thần sắc biến hóa. Tú Dục lại là sắc mặt hơi đổi, nhưng nghĩ đến Diêu Tâm Duyệt đã nhận hắn giam cầm, lại hơi yên lòng một chút. Thật sự là cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy bí địa cùng trận pháp sự tình. Tú Dục thần sắc âm lãnh, nhìn Diêu Tâm Duyệt cùng Tiêu Nhạc Du một chút, hơi thở điềm nhiên nói, ta hội lưu bọn họ sư huynh muội đôi người nhất mệnh. Đến mức các ngươi, hết thảy đem táng thân nơi này, thấy đạt được mục đích, Lộ Thần ngược lại không chút hoang mang. Tú Dục cùng Qua Huân minh bạch Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trọng yếu là được. Tự nhiên không có khả năng trông cậy vào Tú Dục cùng Qua Huân như vậy thả người. Không quá chỉ cần Tú Dục cùng Qua Huân biết cố kỵ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Rốt cuộc minh bạch Lộ Thần vì sao muốn đem bí địa cùng trận pháp một chuyện nói cùng Tú Dục cùng Qua Huân, còn muốn đem việc này xếp vào đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trên đầu. Nhìn qua phía trước nam tử thân ảnh, trong lòng mọi người ám đạo Lộ Thần tâm tư mẫn tuệ. Ngực có mưu lược, mà mồm miệng lanh lợi, môi lưỡi như kiếm, Diêu Tâm Duyệt bị giam cầm ở thổ hành chỗ cung điện. Tú Dục cùng Qua Huân bản có thể lợi dụng điểm này, khiến cho mọi người sợ ném chuột vỡ bình, nhưng ở Lộ Thần mấy lời nói ra về sau, Tú Dục cùng Qua Huân chiếm cứ chủ động ưu thế lúc này đã không còn sót lại chút gì. Bực này thủ đoạn làm cho người thán phục, mà đang trên đường tới, đám người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đều là trong bóng tối suy nghĩ, chờ đến thổ hành chỗ cung điện, đến tột cùng muốn thế nào nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt. Chỉ là một đường suy nghĩ tới, tất cả mọi người không có biện pháp tốt, nếu không sớm nói ngay cáo chi mọi người. Hiện nay xem ra, Lộ Thần không biết rõ trước mọi người bao lâu đã nghĩ kỹ ứng đối tình hình dưới mắt biện pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.